Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176: Tước đoạt linh hồn. Bạch Tuyết Hoàng hậu ngoặc kép lại nói: Trong lòng ta suy nghĩ gì? Ngươi là thế nào biết đến? Muốn biết ta là thế nào biết đến? Ngươi cầu ta a? A Đốp cười xấu xa. A, cái này ghê tởm hỗn đản. Bạch Tuyết Hoàng hậu phát điên. Gia hỏa này như thế ưa thích người khác cầu hắn sao? Không sai, ta thật rất ưa thích người khác cầu ta bộ dáng. A Đốp chăm chú gật đầu. Tốt a, vậy ta cầu ngươi. Cầu ngươi nói cho ta. Bạch Tuyết Hoàng hậu đành phải cầu đạo. Ha ha, ngươi thật ngu xuẩn. Thế mà thật đúng là cầu ta. Ngươi cho rằng ngươi cầu ta ta liền sẽ nói cho ngươi biết sao? A Đốp vô tình giễu cợt nói. Bạch Tuyết Hoàng hậu nhịn không được. Mẹ nó, bị làm nhục như vậy, còn không bằng chết đi coi như xong. Băng Phong, hai tay của nàng đặt ở A Đốp trên bờ vai. Vô tận hàn khí toát ra, muốn đem A Đốp biến thành người tuyết. Vô dụng, A Đốp lắc đầu, cũng không phản kháng. Mặc cho hàn khí nhập thể, ngươi căn bản không tổn thương được ta. Chơi đùa một hồi lâu, A Đốp cũng không muốn tiếp tục nữa. Dù sao, ngoại giới chiến đấu đánh cũng gần sấp xỉ. A, đau quá, ngươi đối với ta làm cái gì? Đột nhiên, Bạch Tuyết Hoàng hậu cổ bị A Đốp bóp lấy. Nhưng là đau đớn cũng không phải tới từ ở đây, mà là phảng phất đến từ sâu trong linh hồn. Làm cái gì? A Đốp uể lạnh, đưa người linh hồn từ trong thân thể rút ra mà thôi. Yên tâm đi, sẽ không đau bao lâu. Chờ ta đưa người linh hồn rút ra đằng sau, người đem không có cảm giác đau. Không muốn, như thế ta sẽ chết. Bạch Tuyết Hoàng hậu không ngừng giãy giụa lấy. Hai đầu trên không trung đôi chân dài không ngừng đấm đá lấy A Đốp đùi. Nhưng là không dùng. A Đốp như là một ngọn núi lớn vững chắc, tùy ý Bạch Tuyết Hoàng hậu đấm đá, cũng không động như núi. Lúc đầu, nếu là Bạch Tuyết Hoàng hậu hôn mê lời nói, A Đốp có thể dễ dàng run rẩy linh hồn của nàng. Nhưng là tại đối phương thanh tỉnh quá trình bên trong, muốn run rẩy linh hồn cũng là có thể lấy, lại không phải đơn giản như vậy. Dù sao, sẽ phản kháng, nhưng là phản kháng là không có ích lợi gì. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Tuyết Hoàng hậu linh hồn bị A Đốp thuận lợi rút ra. Tung bay ở không trung, linh hồn nhìn xem chính mình ngã trên mặt đất nhục thể. Bạch Tuyết Hoàng hậu tâm tình không biết nên như thế nào nói rõ. Tiểu Tuyết, loại cảm giác này như thế nào? A Đốp nhìn xem Bạch Tuyết Hoàng hậu linh hồn hỏi. Lan, ta là Bạch Tuyết Hoàng hậu. Mới không phải cái gì Tiểu Tuyết đâu. Bạch Tuyết Hoàng hậu tức giận nói. Dù sao, nàng bây giờ cũng coi là chết rồi. Cũng không quan tâm. Đối với A Đốp chửi ầm lên. Chúc người cả một đời độc thân cầu. Thế mà ngay cả ta như thế mỹ lệ nữ nhân đều giết. Không phải nam nhân. Cả một đời thạch càng không nổi. Ha ha, thật có lỗi. Ta là có vợ nam nhân. A Đốp mỉm cười nói ra. Ha ha, lão bà, ta nhìn lớn lên nhất định rất xấu. Không phải vậy làm sao có coi trọng ngươi loại người này. Bạch Tuyết Hoàng hậu thỏa thích châm chọc. Ngươi đây coi như nói sai. Vợ của ta rất xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. A Đốp nhìn xem Bạch Tuyết Hoàng hậu nói ra. Sao ngươi muốn xinh đẹp hơn? Dù sao nàng là thế giới công nhận đệ nhất mỹ nhân. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Bạch Tuyết Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Ta vì cái gì cần ngươi tin tưởng đâu? A Đốp hỏi ngược lại. Mặc kệ ngươi có tin hay không, vợ của ta đều là đệ nhất thế giới đại mỹ nhân. Hải tặc nữ đế, Bowyer Hancock. Bạch Tuyết Hoàng hậu nhìn xem A Đốp hỏi. Ngươi muốn nói nàng là lão bà của ngươi? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.